Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1086, chương 1087, liền sợ nam nhân có tâm kế. Ha ha ha, đối phương tiểu lưu manh phát ra vịt được tiếng nói tiếng cười. Hắn đi đến tiểu tĩnh trước mặt, đánh một cái rượu cách nói: "Tiểu cô nương, ngươi mới vừa nói muốn phế ta." Tiểu tĩnh nắm lỗ mũi, chẳng trách bọn họ còn tìm dịch tỷ phiền phức. Suy nghĩ cả nửa ngày là uống nhiều rượu. Nàng hừ một tiếng nói: "Một đám tửu quỷ, uống rượu cũng không biết chính mình đang làm cái gì." "Ha ha, cái kia tiểu lưu manh cười a a, nói: "Ngươi không phải muốn phế ta sao? Ta hiện tại đến đây." Tiểu tĩnh hừ một tiếng, một quyền đánh vào kiếm chuyện tiểu lưu manh phần bụng. Tiểu lưu manh ô oa một tiếng liền kêu lên, con mắt đều lồi ra tới, cả người ngũ quan vặn vẹo. Hắn không nghĩ tới cái này loli khí lực như vậy lớn. Ta hiện tại liền phế bỏ ngươi. Tiểu tĩnh hừ một tiếng nói, ngươi không cao hứng lắm sao? Nói xong, tiểu tĩnh lui về sau một bước, một chân đá vào hắn trên bụng. Tiểu lưu manh bay thẳng ra ngoài, đập tại một tên lưu manh trên người, đem tên côn đồ kia cũng đá phải trên mặt đất. Tiểu lưu manh hết thảy cũng liền có số 20 người. Thấy cảnh này thời điểm, đều sửng sốt, một cái loli như thế nào khí lực lớn như vậy đâu. Trương Dương lúc này cũng chạy tới, nhìn thấy tiểu tĩnh tại này thời điểm, hơi sửng sốt một chút, ngươi như thế nào cũng ở nơi đây. Trương Dương vội vàng hỏi, chờ ngươi đến rồi, tỷ tỷ đều để người khi dễ. Tiểu tĩnh hừ một tiếng nói. Trương Dương ngẩng đầu nhìn bọn họ một chút, đám người này một đám sắc mặt đỏ bừng, bờ môi đều phát tím, rõ ràng là uống nhiều quá. Hắn nhìn thấy còn có hai người còn nằm trên mặt đất, miệng sùi bọt mép, xem ra đây chính là tiểu tĩnh làm hảo hí. Trương Dương bất đắc dĩ cười một tiếng, thật là uống nhiều quá cũng không biết chính mình họ gì. Bất quá đám này tiểu lưu manh cả đám đều không sợ. Thật là uống nhiều quá, đến bây giờ còn không biết bọn họ rốt cuộc là chọc tới cái gì kẻ đáng sợ. Xem ra là thật uống không ít rượu nước, để ta giải quyết bọn họ, ngươi ở bên cạnh nhìn liền tốt. Tiểu tĩnh hừ một tiếng nói. Bọn họ cầu ta phế đi bọn họ, ta cái này tác thành cho bọn hắn. Trương Dương nghe được đáp án này, khóe miệng giật một cái, lại còn có như vậy trọng khẩu người. Hắn giơ tay lên nói, vậy thì tốt, một mình ngươi trên, không muốn ngộ thương, nhất định phế đi bọn họ. Trương Dương hạ thân siết chặt, đều cảm giác được kinh khủng. Tiểu tĩnh hừ lạnh một tiếng nói, đi xa một chút. Các ngươi đang nói chuyện gì? Không muốn xem thường ngươi. Tiểu lưu manh đầu lĩnh đi ra nói. Đánh hai người chúng ta, cho là chính mình thì ngon. Liền xem như ngươi là nữ, chúng ta cũng sẽ không lưu thủ. Lại một cái tiểu lưu manh hừ một tiếng nói. Không cần các ngươi lưu thủ. Tiểu tĩnh quát lạnh một tiếng. Ba chân bốn cẳng, trong nháy mắt chạy đến cái kia nói chuyện tiểu lưu manh trước mắt. Ùng ụp, tiểu lưu manh nhìn thấy tiểu tĩnh trong nháy mắt đi tới trước mắt mình. Cả người đều mộng, Trương Dương bất đắc dĩ cười một tiếng. Không tìm đường chết sẽ không phải chết, người này chính là quá tìm đường chết. Hắn có chút một lần, thừa dịp bọn họ không chú ý, trực tiếp chạy vào trong ngõ nhỏ. Chỉ Hinh Nghiên nhìn thấy Trương Dương tiến vào thời điểm, vội vàng nhào tới. Ghé vào Trương Dương ngực trong nói, Dương ca, ngươi có thể tính đến rồi. Trương Dương vuốt vuốt Chỉ Hinh Nghiên đầu nói, không có việc gì. Dịch Lâm Lâm nhìn thấy bên cạnh Chỉ Hinh Nghiên cùng Trương Dương, vội vàng cúi đầu. Trương Dương cũng cảm giác như vậy công nhiên tú ân ái không tốt, mỉm cười nói, hiện tại không sao, một hồi chờ bên ngoài đánh xong, chúng ta liền ra ngoài. Chỉ Hinh Nghiên híp mắt cười một tiếng, nghe phía bên ngoài vẫn còn đang đánh khiên. Nàng sửng sốt một chút hỏi Trương Dương, Như vậy Dương ca, bên ngoài bây giờ là ai tại đánh nhau? Một cái bạo lực nữ sinh. Trương Dương xấu hổ cười một tiếng. Thời gian dài như vậy, Trương Dương thật là lần thứ nhất nhìn thấy nữ sinh có thể bạo lực như vậy. Một người nữ sinh, Trì Hinh Nhiên sửng sốt một chút. Dương ca thế nhưng là một người nữ sinh ở bên ngoài. Là Tiểu Tĩnh đi, Tiểu Tĩnh ở bên ngoài liền không có vấn đề. Dịch Lâm Lâm cũng đã nói một câu. Trương Dương nhẹ gật đầu nói. Không sai, nữ sinh kia ta đều đánh không lại. Bành, Trương Dương vừa nói hết lời. Một bóng người bay thẳng đi vào. Ngồi trên mặt đất đánh mấy cái cút. Đứng tại Trương Dương bên chân. Thấy cảnh này, hắn hít một hơi khí lạnh. Quả thực thật là đáng sợ. Còn lại tiểu lưu manh đánh thời gian dài như vậy. Thân thượng vừa ra mồ hôi. Rượu cũng đẩy ra tới. Một đám liền đều tỉnh dậy. Lúc này, bọn họ mới chú ý tới mức độ nghiêm trọng của sự việc. Đại ca, cái này nữ quá bạo lực. Ngươi không nói ta cũng biết. Lưu manh đầu hư một tiếng nói. Hiện tại cũng là cái gì tình huống? Hắn không nhìn ra được sao? Bọn họ tiếp cận số 20 người. Đều bị này một người nữ sinh đánh gục. Lão đại, nếu không chúng ta nhanh lên chạy đi. Bên trong một cái tiểu lưu manh kéo cánh tay. Đi đến đầu lĩnh trước mặt nói. Đằng sau không phải còn có hai nữ nhân nha. Đem các nàng làm con tin. Lưu manh đầu còn không biết Trương Dương đã đến phía sau hắn. Ngươi mới vừa nói cái gì? Trương Dương tại phía sau của hắn mỉm cười nói. Đằng sau kia hai nữ sinh. Lưu manh lão đại vừa định muốn phát cáu. Lúc này mới kịp phản ứng cái thanh âm kia không phải hắn tiểu đệ thanh âm. Hắn nhìn lại, Trương Dương đối diện hắn mỉm cười. Mà tiểu đệ của hắn, nơi này nơi nào còn có tiểu đệ của hắn. Trương Dương trên mặt mang tươi cười. Nhìn tiểu lưu manh đầu mục nói. Đầu não rất rõ ràng nha. Người lão đại là ai? Lão tử chính là lão đại. Tiểu lưu manh hừ một tiếng nói. Tính tình vẫn còn lớn. Trương Dương cười ha ha nói. Ngươi đi đi, đi. Tiểu lưu manh rõ ràng sửng sốt một chút nói. Ngươi làm ta đi, là có ý gì? Để ngươi đi thì đi. Nơi nào đến nhiều lời như vậy? Trương Dương hừ một tiếng nói. Ngươi nếu không đi, ta một hồi liền làm nàng đem ngươi phế đi. Trương Dương chỉ Tiểu Tĩnh. Cười hắc hắc nói. Lưu manh đầu mục nghe nói như thế. Run rẩy một chút nói. Ta đã biết. Ta lập tức đi. Trương Dương cười cười. Nhìn thấy sau khi hắn rời đi. Hắn đối Trì Hinh Nhiên nói. Hiện tại thời gian không còn sớm. Các ngươi cũng nhanh đi về đi. Vậy còn ngươi? Trì Hinh Nhiên quan tâm hỏi. Này này. Không muốn ở trước mặt ta tú ân ái. Tiểu Tĩnh liền chịu không được loại người này. Thời thời khắc khắc đều tại tú ân ái. Trương Dương xấu hổ cười một tiếng. Tiểu Tĩnh hừ một tiếng nói. Mặc dù tỷ tỷ sẽ không nói. Nhưng là ta sẽ nhắc nhở các ngươi. Vừa rồi tên côn đồ kia đầu mục thân thượng không có liền mùi. Rượu, ta hoài nghi là có người cố ý làm hắn làm như vậy. Cùng qua đi nhìn xem. Trương Dương nhìn còn không có đi xa cái kia tiểu lưu manh nói. Trì Hinh Nhiên lắc lắc bờ môi nói. Ngươi đi đi, chính mình cẩn thận một chút. Tiểu Tĩnh làm một cái dáng nôn mửa nói. Ngươi hẳn là làm cái kia tiểu lưu manh cẩn thận một chút. Ta vừa rồi đều không có chú ý tới vấn đề này. Liền sợ nam nhân có tâm kế. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn. Không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.